Tiên ma đồng tu, chương 1947, mục đích, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, cũng không biết vì cái gì, lúc trước tại Hàn Băng trong Ngọc Động. Vương Tại Sơn còn làm thấp đi Diệp Tiểu Xuyên là một cái hoa tâm đại la bạc. Hiện tại lại đem Diệp Tiểu Xuyên khắc làm một cái cứu khổ cứu nạn tuyệt thế đại anh hùng. Tựa hồ tại đây một hồi hạo kiếp bên trong, đều là Diệp Tiểu Xuyên. Tại ngăn cơn sóng dữ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thượng Quan Ngọc hiện tại tâm thần kích động. Tự nhiên không có lưu ý đến Vương Tại Sơn trong lời nói đối Diệp Tiểu Xuyên miêu tả biến hóa. Còn tại tiêu hóa cái này lệnh nàng khiếp sợ tin tức. Một hồi lâu, Thượng Quan Ngọc mới từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Nói, chúng ta Huyền Thiên Tông, có phải hay không tổn thất rất lớn? Vương Tại Sơn nói, người nghe không hiểu lão phu lời nói ư, cùng các ngươi Huyền Thiên Tông có quan hệ gì? Bây giờ đang ở tác chiến là Diệp Tiểu Xuyên thiếu hiệp lãnh đạo Nam Cương năm tộc cùng dị tộc. Về phần nhân gian trung thổ tu chân giới. Bởi vì lúc này đây hạo kiếp chi môn xuất hiện địa phương là ở Nam Cương. Ma giáo đem toàn bộ lực lượng toàn bộ rút về đã đến Ngọc Môn Quan bên ngoài. Các ngươi Huyền Thiên Tông cùng Thiên Sơn Phiêu Miễu Các. Cố thủ Sơn Môn. Một bức việc không liên quan đến mình cao cao treo lên bộ dáng. Chính thức chuẩn bị chiến tranh chính là dùng Thương Vân Môn cầm đầu Giang Nam năm đảo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tu chân giả, còn có bộ phận Phật môn thế lực. Thượng Quan Ngọc lập tức nói. Không có khả năng, ta Huyền Thiên Tông chính là chính đạo đại phái đệ nhất. Chấp trưởng Huyền Thiết lệnh hiệu lệnh thiên hạ quần hùng. Nếu như ảnh hưởng đến toàn bộ nhân gian hạo kiếp hàng lâm, trưởng môn quả quyết không có khả năng ngồi yên không lý đến. Phượng Nghi tiếp lời nói. Các ngươi Huyền Thiên Tông cái vị kia càn khôn tử trưởng môn. Ước gì mượn thiên giới chi thủ diệt trừ Thương Vân Môn. Hắn như thế nào lại trợ giúp Thương Vân Môn đối thiên giới tác chiến. Nếu như trung thổ chính đạo liên hợp cùng một chỗ. Ngươi cảm thấy lại đối phó không được chính là. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 20 vạn thiên giới tu sĩ ư? Gì về phần chúng ta hai người đến đây tác chiến tu di sơn? Tỉnh lại những thứ này ngủ say tiền bối. Thượng Quan Ngọc không nói, biểu lộ âm tình bất định. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sống chết mặc bay. Ngồi thu ngư ông đắc lợi. Cái này thật sự chính là trưởng môn sở trường nhất. Tại trưởng môn trong nội tâm, Huyền Thiên Tông lớn nhất họa lớn trong lòng không phải ma giáo, mà là gần nhất mấy chục năm qua nhanh chóng quật khởi Thương Vân Môn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thượng Quan Ngọc có chút thất hồn lạc phách xoay người rời đi mộ thất huyệt động, quay trở về Hàn Băng Thạch Động. Nhìn xem bóng lưng của nàng đi xa, cuối cùng biến mất, Vương Tại Sơn nói, người nói mục đích của chúng ta có thể đạt tới ư. Cái này tiểu nha đầu đối Huyền Thiên Tông cảm tình rất sâu. Làm cho nàng làm ra thực xin lỗi sư môn chuyện này. Ta xem rất treo a, Phượng Nghi thở dài. Nói, vốn thí sinh tốt nhất là Tả Thu. Thế nhưng Tả Thu tuy nhiên trên danh nghĩa là Huyền Thiên Tông cao tầng. Nhưng một mực bị Huyền Thiên Tông xa lánh. Rất khó tiếp xúc đến Huyền Thiên Tông chính thức hạch tâm. Huyền Thiết lệnh rất trọng yếu. Chúng ta lại không thể lên Côn Luân trên núi đoạt. Hôm nay chỉ có thông qua Thượng Quan Ngọc chi thủ. Mới có thể lấy được Huyền Thiết lệnh. Hiệu lệnh thiên hạ. Vốn thuyết phục Thượng Quan Ngọc trộm lấy Huyền Thiết lệnh. Diệp Tiểu Xuyên là thí sinh tốt nhất. Dù sao Thượng Quan Ngọc đã là con dâu nuôi từ bé. Diệp Tiểu Xuyên đem nàng cho ngủ cái 17-18 lần. Đáng tin quay quay nghe lời. Nữ nhân đi, chỉ cần thất thân, sẽ nghe theo nam nhân mà nói. Nhưng bây giờ Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U tại Nam Cương dưỡng thương. Không cách nào thoát thân. Chỉ có thể chúng ta xuất mã. Việc này không thể sốt ruột. Chúng ta từ từ sẽ đến. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ta nghe Tả Thu đã từng nói qua. Nàng vị này thượng quan sư tỷ vô cùng rất rõ đại nghĩa. Ngày hôm nay hạ muôn dân chăm họ hãm sâu trong nước sôi lửa bỏng. Chỉ cần chúng ta hiểu chi dùng lý động chi dùng tình. Ta nghĩ thượng quan Ngọc sẽ đồng ý. Vương Tại Sơn nhẹ nhàng gật đầu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn hắn lúc này đây trở về. Không chỉ là vì Huyền Anh cất chứa tác phẩm nghệ thuật. Còn có một nhiệm vụ. Chính là lấy được hôm nay bị Huyền Thiên Tông nắm trong tay Huyền Thiết Lệnh. Này không chỉ là một cái gì xét loang lổ đã có khe hở thiết bài bài. Huyền Thiết Lệnh cùng Minh Vương Kỳ một dạng. Nó chỗ đại biểu tín ngưỡng giá trị không phải chuyện đùa. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Dị tộc cùng Nam Cương năm tộc tuân theo Minh Vương Kỳ hiệu triệu. Đây là bởi vì Nam Cương cổ xưa tương truyền văn hóa tín ngưỡng. Mà trung thổ nhân loại. Đối với Minh Vương Kỳ nhưng là cũng không có nhiều ít sùng kính chi tâm. Bọn hắn tôn sùng chính là này miếng thưởng thiện phạt ác Huyền Thiết Lệnh. Nếu như Càn Khôn Tử có thể như Ngọc Cơ Tử như vậy. Tích cực chuẩn bị chiến tranh. Chống lại thiên giới. Phượng Nghi đám người cũng sẽ không tìm cách lấy tới Huyền Thiết Lệnh. Đã có thể tình huống trước mắt đến xem. Càn Khôn Tử là quyết tâm muốn khoanh tay đứng nhìn. Thuận tiện còn kéo lên Phiêu Miễu các chờ chính. Đạo hơn phân nửa thực lực cùng một chỗ ở bên cạnh xem cuộc vui. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Loại tình huống này. Huyền Thiết Lệnh nhất định phải lấy được. Huyền Thiên Tông chính là chính đạo đệ nhất phe phái. Mặc dù hơn 3 năm trước nguyên khí đại thương, thực lực vẫn còn tại. Huyền Anh cùng yêu tiểu phu không tại, đều muốn trực tiếp ra tay cướp đoạt, trừ phi là vận dụng cái này 600 khẩu quan tài. Nếu không rất khó được tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại duy nhất phương pháp, chính là tìm người đi trộm. Tả Thu vốn là Phượng Nghi đám người hợp ý ăn cắp Huyền Thiết Lệnh đệ nhất nhân tuyển. Đáng tiếc Tả Thu tiếp xúc không đến Huyền Thiên Tông hạch tâm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa vặn Phượng Nghi nghĩ tới bị Lưu Vân Tiên Tử đương con dâu nuôi từ bé nuôi dưỡng tại tu di giới tử trong động thượng quan ngọc. Người này cũng Tả Thu bất đồng. Là Huyền Thiên Tông cao tầng hạch tâm. Rất dễ dàng có thể tiếp xúc đến Càn Khôn Tử. Do nàng xuất mã mà nói. Vài lớn hơn rất nhiều. Chẳng qua là. Bây giờ nan đề là thế nào thuyết phục Thượng Quan Ngọc đi trộm Huyền Thiết Lệnh. Trên đường đi Phượng Nghi cùng Vương Tại Sơn trầm tư suy nghĩ. Quyết định hai bút cùng vẽ. Một phương diện theo Thượng Quan Ngọc là Diệp Tiểu Xuyên con dâu nuôi từ bé vào tay. Nhiều lần khuyên bảo nàng. Nàng chính là Diệp Tiểu Xuyên tiểu lão bà. Hơn nữa vĩnh viễn không cách nào ly khai tu di giới tử động. Làm cho nàng tâm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thời gian dần trôi qua đối với ngoại giới mất trông cậy vào cùng tưởng tượng. Một phương diện khác. Đối Thượng Quan Ngọc quán thâu dân tộc đại nghĩa. Nói cho nàng biết nhân gian chiến sự có bao nhiêu vô cùng thê thảm. Làm cho nàng chính mình cảm thấy ăn cắp Huyền Thiết Lệnh là vì thiên hạ chúng sinh. Là món này công đức. Dần dần bỏ đi trong nội tâm nàng áy náy cùng sư môn ân tình. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tuy nhiên rất khó. Nhưng Phượng Nghi đám người cũng không có những biện pháp khác. Chỉ có thể còn nước còn tát. Tại Phượng Nghi cùng Vương Tại Sơn suy nghĩ như thế nào để Thượng Quan Ngọc phản bội Huyền Thiên Tông thời điểm. Nam Cương nhưng là mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Sát cơ tứ phía, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Buổi tối hôm nay Nam Cương thời tiết không tốt, mây đen rậm rạp, Cách Tang nói khẳng định có rất nhiều địa phương đều là cơn giông đan xen. Bọn hắn đám người kia đóng quân nơi trú quân khá tốt. Không có trời mưa, chẳng qua là bầu trời âm u, làm cho lòng người đầu 10 phần áp lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Thanh Nhàn nhận được đến từ Côn Luân Sơn mật tín. Mở ra vừa nhìn, sắc mặt của hắn lập tức biến thành hết sức khó coi. Phía trên liền ngắn gọn hai câu nói. Tùy thời diệt trừ Diệp Tiểu Xuyên, không muốn lưu lại dấu vết để lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Thanh Nhàn tuyệt đối không nghĩ tới đợi cả đêm, lại chờ đến chính là ám sát Diệp Tiểu Xuyên mệnh lệnh. Để cho ta động thủ, trưởng môn sư thúc điên rồi sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là Giang Thanh Nhàn chứng kiến mệnh lệnh phía sau ý niệm đầu tiên. Chỉ có tên điên mới có thể tại nơi này thời kỳ mấu chốt làm ra loại này điên cuồng sự tình. Nam Cương hiện tại không có ly khai Diệp Tiểu Xuyên. Cái kia Cách Tang trên danh nghĩa là Miêu tộc tân nhiệm đại vu sư. Thế nhưng thông qua hai ngày quan sát, Giang Thanh Nhàn phát hiện Cách Tang có thể ra lệnh cho chẳng qua là bộ phận người Miêu vu sư. Rất nhiều người Miêu vu sư đều đối với nàng mệnh lệnh yêu đáp không. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý, chớ nói chi là mặt khác cùng Miêu tộc làm có cự oán choang tộc. Cao Sơn tộc, chỉ có Minh Vương kỳ chủ nhân Diệp Tiểu Xuyên mới có thể đem Nam Cương năm tộc ngưng tụ cùng một chỗ. Hai ngày này, Côn Luân tin tức truyền đến, vẫn luôn là hỏi thăm Diệp Tiểu Xuyên sống hay chết. Giang Thanh Nhàn mà bắt đầu lo lắng sốt ruột. Hắn cũng muốn Diệp Tiểu Xuyên chết. Thế nhưng, hắn là muốn Diệp Tiểu Xuyên chết ở thiên giới tu sĩ trong tay. Tuyệt đối không có nghĩ qua sẽ là chính mình động thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.